Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, tiền đặt cược khiêu chiến thi đấu. 4/5, biết không? Ánh mắt đối đầu liền là khiêu chiến tín hiệu. Cần muốn tiến hành đối chiến. Đây chính là huấn luyện gia lệ cũ a. Yaji bọn hắn mới vừa đi ra không bao xa, liền bị một thiếu nữ ngăn lại. Thiếu nữ ven đường một cái Sylveon cũng nhìn nhau Yaji, phát ra tiếng kêu. Yaji có chút ngoài ý muốn sờ lên trứng cá, vừa rồi vô duyên vô cớ bị một thiếu nữ nhìn chăm chú. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn lại, một vị dáng người mỹ lệ thiếu nữ tóc đỏ chính mang theo mỉm cười ngọt ngào nhìn xem hắn. Không có chút nào thiếu nữ thẹn thùng chi ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng hắn. Hai người ánh mắt cứ như vậy nhìn nhau trọn vẹn một phút đồng hồ. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, để một bên Serena đều nhanh muốn nổi giận. Làm sao đi trên đường đều có thể có thiếu nữ như thế chăm chú nhìn. Ngay tại mọi người coi là đối phương là Yaji cái nào đó tiểu mê muội lúc, vị này yêu nhã thiếu nữ mở miệng. Mới mở miệng liền dọa sợ tất cả mọi người. Nàng muốn khiêu chiến Yaji. Serena thế nhưng là sợ ngây người. Vị này thiếu nữ thấy thế nào cũng không giống thực lực mạnh cỡ nào huấn luyện ra. Trên người đối phương cũng nhàn nhạt có một cỗ mùi vị quen thuộc. Đối phương cũng là có được yêu tinh chi lực thiếu nữ. Không phải phổ thông huấn luyện ra. Như vậy ước định tiền đặt cược. Thua liền cần cùng ta cùng một chỗ xã giao rồi. Ta gọi Penelope. Đây là ta Pokemon Sylveon. Thiếu nữ mở miệng lần nữa, phát ra cái gọi là tiền đặt cược khiêu chiến thi đấu. Serena ngẩn người, xã giao, cái này tình cảm là quang minh chính đại ở trước mặt nàng cướp người a. Không thể nhịn được nữa, Serena trực tiếp đứng dậy, thật có lỗi, Yaji cũng không phải huấn luyện ra, cho nên cũng không có cái gì huấn luyện ra lệ cũ. Trận chiến đấu này liền đánh ta tiếp nhận. Con mắt nhìn chòng chọc vào vị này gọi Penelope thiếu nữ. Serena quyết định muốn để nàng biết lợi hại. Penelope hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có phản đối. Gật đầu biểu thị đồng ý. Đi thôi, Sylveon. Như vậy ta liền sử dụng Frogadier. Serena trực tiếp không cần nghĩ. Không chút do dự để Frogadier phát động công kích. Sử dụng Water Power. Penelope mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, cùng Sylveon liếc nhau, sử dụng mê người. Sylveon đối Frogadier hoạt bát một cái chớp mắt, màu hồng tiểu đào bay ra, trực tiếp để Frogadier lâm vào mê loạn. Cái gì? Serena kinh ngạc, Frogadier ý chí nhưng là phi thường kiên định, thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị mê chặt. Penelope mỉm cười, tựa hồ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sử dụng Draining Kiss, Sylveon mang theo tâm tình khoái trá. Đi vào Frogadier trước mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Frogadier sắc mặt lập tức đỏ bừng. Tất cả lực lượng biến mất không còn. Ngã xuống đất không dậy nổi. Penelope chiến thắng. Serena xuất thần nhìn qua đối phương. Trận chiến đấu này để nàng không nghĩ ra. Yaji ở một bên lắc đầu. Serena đối phó phổ thông huấn luyện ra đã rất không tệ. Nhưng là gặp gỡ các loại người mang tuyệt kỹ người liền hiển lộ ra kinh nghiệm chỗ không đủ. Serena, ngươi không là vừa vặn thu hoạch được yêu tinh chi lực. Có thể tùy ý nắm giữ sao? Chẳng lẽ nhìn không ra đối phương cũng là yêu tinh chi lực người sở hữu sao? Yaji nói thẳng ra Penelope trong nháy mắt thắng được tranh tài mấu chốt. Tại lực lượng của nàng gia trì dưới, Sylveon kỹ năng trên phạm vi lớn tăng cường, rõ ràng là hệ normal kỹ năng, mê người lại mang theo yêu tinh chi lực, hiệu quả thật to tăng cường. Phía sau Draining Kiss liền chớ đừng nói chi là, vốn là hệ Fairy đặc biệt kỹ năng, Serena bản thân liền nắm giữ yêu tinh chi lực, kết quả đảo mắt liền bại bởi đồng dạng đối thủ, như vậy phải không? Trong nháy mắt ý thức được sai lầm của mình, Serena lập tức có chút xấu hổ. Nàng mới vừa vặn nắm giữ lực lượng. Nơi đó biết còn có loại này phương pháp sử dụng. Penelope cười đi tới, nhìn qua Serena, người thua. Dựa theo ước định, phải cho ta cùng đi ứng Tây Phê. Serena sắc mặt trắng bệch, nàng cùng nàng, hai chúng ta, tốt à, Serena lại hiểu sai, một cái không thích hợp thiếu nhi hình tượng xuất hiện tại trong đầu của nàng. Không được, làm sao có thể, trong lúc hốt hoảng, Serena trốn đến Yazi đằng sau, đem Yazi đẩy đi ra. Yazi một mặt im lặng, vừa mới còn lớn hơn ăn bay giấm, hiện tại lại chuyển tay đem hắn đẩy ra. Serena tâm tư thật sự là từng cái kỳ lạ, không có cự tuyệt Penelope mời. Yazi mang theo các nàng cùng một chỗ đi theo đi lên. Cách đó không xa, một cái kiến trúc xuất hiện tại trong tầm mắt. Đây là một cái nhà trẻ. Vô số tiểu hài tử từ bên trong chạy ra, đem Penelope bao bọc vây quanh. Tốt, chúng ta đến, hôm nay muốn giúp đỡ chiếu cố một chút tiểu hài tử hô. Ta là nơi này lão sư. Bọn hắn thích vô cùng Pokemon, cho nên mỗi ngày ta đều sẽ mang khác biệt huấn luyện ra tới. Nói xong, quay đầu mỉm cười đối bọn chào hỏi. Serena thở dài một hơi. Nguyên lai cái gọi là xã giao chính là cái này. Bất quá nàng cũng rất muốn cùng Penelope tìm hiểu một chút yêu tinh chi lực sử dụng. Dù sao đây là nàng biết đến cái thứ nhất có thể thuần thục sử dụng loại này kỳ lạ lực lượng thiếu nữ. Hiện tại Yazi bên người Pokemon cũng không ít. Mấy con Pokemon rất nhanh liền bị những đứa trẻ vây quanh. DNC một mặt kinh ngạc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Esper cầm máy quay phim rất nhanh liền cùng mấy cái tiểu hài tử chơi đến một khối. Khắp nơi chụp ảnh đi. Được hoan nghênh nhất lại là Zorua. Lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nó nguyên bản liền phi thường thông minh, tăng thêm thích chọc ghẹo người cá tính, mang theo bọn chơi nhất hối. Yazi một mình đi tới một bên, DNC cũng theo thật sát bên cạnh. Bọn thấy nó câu nệ liền không có lại quấn lấy nó, mà là tìm cái khác Pokemon đi. Yazi mang theo DNC chuẩn bị ở một bên bình yên nghỉ ngơi một hồi. Nhưng bầu trời lại đột nhiên mờ đi, cả cái địa phương bị to lớn bóng ma ngăn trở, lâm vào trong âm u. Cái kia là siêu năng trong nháy mắt cảm giác được một cái cự đại vật thể xuất hiện ở trên thà. Thình lình là một cái nhân loại chế ra phi thuyền. Không có chút nào ngoài ý muốn. Yazi trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Rốt cục vẫn là có người đem mục tiêu đánh ở trên người hắn sao? Không biết tới sẽ là ai? Cảm nhận được trên bầu trời phi thuyền cửa mở ra. Một thiếu nữ ngồi tại Holmes trên thân bay xuống dưới. Không có ý giấu giếm chút nào. Trực tiếp đối nhà trẻ tới. Yazi sắc mặt biến âm trầm. Hắn xưa nay không cảm thấy mình là một người tốt. Nhưng là nơi này là nhà trẻ. Bất luận cái gì người cũng sẽ không lại nơi này xảy ra chiến đấu. Đối phương thế mà ngay cả một điểm tránh né tiểu hài ý tứ đều không có. Bay thẳng tới. Mang trên mặt lạnh lùng chi ý. Vừa mới tiếu dung đã biến mất không thấy gì nữa. Đã đối phương cũng không phải người tốt lành gì. Như vậy hắn liền sẽ không khách khí cái gì. Chủ nhân, muốn giết người sao? Để cho ta đi có được hay không? Chẳng biết lúc nào, Zorua xuất hiện tại Yazi trước mặt. Ý cười yên nhiên, nó đã đem tất cả tiểu hài hồ lộng lấy cùng Esper đi ra ngoài chơi. Không mang theo một tia dừng lại chạy tới. So với chơi đùa, so với nghịch ngợm, nó càng ưa thích chính là chiến đấu. Là tàn khốc đánh giết tất cả huấn luyện ra cùng Pokemon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.